Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, có thể sửa tranh tài người. Thủ môn Van Des nhìn thấy bức tường người nhảy dựng lên, nhưng theo sát lấy bóng đá liền từ nhảy cao nhất Busquets trên đỉnh đầu bay tới. Hắn đứng dậy vọt lên, đưa tay nhào về phía bóng đá. Bất quá khoảng cách này đã quá gần. Bóng đá thật nhanh, vượt qua bức tường người về sau. Cơ hồ là trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn mặc dù ra sức vọt lên, nhưng ở bóng đá tốc độ trước mặt, vẫn là lộ ra chậm. Tay của hắn không có đụng phải bóng đá, chỉ bắt được một trận gió. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Bóng vào rồi. A nha. A a a a a a. John Mortensen vung tay hô to, vinh. Trực tiếp đá phạt. Mở màn 10 phút đồng hồ, Manchester City ngay tại mình sân nhà lấy được dẫn trước. Chỉ sợ lạc quan nhất Manchester City fan bóng đá cũng không nghĩ tới dạng này bắt đầu a. Tại mở màn kém một chút bị Messi dẫn bóng về sau, vinh quang lập tức còn lấy nhan sắc. Lần này cũng không phải kém chút dẫn bóng, lần này là hàng thật giá thật dẫn bóng. John Mortensen có chút kích động, đây là rất bình thường. Bất kỳ cái gì một cái England khi nhìn đến Barcelona đều hẳn là có phản ứng như vậy. Mùa giải trước Barcelona có thể nói là dẫm lên Premier League thi thể thành tựu bọn hắn lục quan. Vương sự nghiệp to lớn. Tại Champions League bên trong, Liverpool, Chelsea, Arsenal, MU chi đội bóng xâm nhập bát cường, là toàn châu Âu biểu hiện tốt nhất thi đấu vòng tròn. Tại tứ cường thời điểm cũng có 3 chi Premier League Arsenal, MU, Chelsea, có thể nói là 3 chi Premier League vây quét Barcelona. Rất có thể sau cùng Champions League quán quân chính là Premiership nội chiến. Có châu Âu truyền thông nói đùa nói UEFA Champions League đã biến thành châu Âu Cup FA. Kết quả đây, Barcelona bán kết dùng một trận có tranh cãi khách trận đấu đào thải Chelsea. Tại trong trận chung kết hữu dụng một cái không thể tranh cãi biểu hiện. 2. Không gọn gàng xử lý vệ miện quán quân MU. Premiership vây quét La Liga trò hay không có trình diễn. Ngược lại để La Liga tới một lần tuyệt địa đại phản kích. Thế kỷ này cái thứ nhất 10 năm. Có thể nói là Real Madrid cùng Barcelona thay phiên phong quang 10 năm. La Liga vẫn luôn không cam tâm ở Premiership phía dưới. Bọn hắn cho rằng có được Galactico cùng Dream Team La Liga mới là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn. Premiership đã sớm hữu danh vô thực. Bọn hắn muốn thay thế Premiership. Như vậy tại Champions League bên trong biểu hiện là một cái rất bình thường có sức thuyết phục lý do. Premiership cùng La Liga cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Cristiano Ronaldo làm Premiership số 1 ngôi sao bóng đá. Đi Real Madrid. Lập tức để Premiership lộ ra tinh quang mờ đi rất nhiều. La Liga cũng bởi vậy lộ ra rất đắc ý. Đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất 3 người. Trong đó có 2 cái đều tại chúng ta La Liga. Các ngươi Premiership chỉ có một cái vinh quang. La Liga đã toàn diện siêu việt Premiership. Giải ngoại hạng Anh nhìn xem La Liga tại ngôi sao bóng đá về số lượng siêu việt bọn hắn. Tại Champions League bên trong còn đoạt bọn hắn quán quân, tự nhiên là khó chịu. Cho nên bây giờ thấy vinh quang có thể trợ giúp Manchester City dẫn trước lúc trước nhất trí coi. Trọng Barcelona, đều có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Các ngươi cảm thấy Messi thêm Cristiano Ronaldo hai người liền gọi nhiều người. Chúng ta vinh quang một cái đỉnh hai. Tại bóng đá bay vào cầu lưới thời điểm. Manchester City ground vang lên tiếng hoan hô to lớn. TV tiếp sóng ống kính đều tại cái này tiếng hoan hô bên trong không ngừng rung động. Đây là mấy vạn fan hâm mộ bóng đá đồng thời nhảy dựng lên tạo thành thanh thế. Kích động cũng không chỉ là sướng ngôn viên John Mortensen. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đem bọn hắn đè nén cảm xúc tất cả đều phát tiết ra. Lúc trước truyền thông đều đang nói Barcelona càng chiếm ưu thế. Barcelona càng cường đại, Barcelona là vệ miện quán quân, Barcelona là lục quan vương, Barcelona như mặt trời giữa trưa, Messi là vua bóng đá người nối nghiệp. Thanh âm như vậy phô thiên cái địa, liền xem như lại đáng tin lại kiên định Manchester City fan bóng đá. Trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bồn chồn, chẳng lẽ Manchester City bản mùa giải Champions League con đường đến đây chấm dứt. Mặc dù nói có thể đánh vào bát cường đã hoàn toàn ra khỏi mùa giải trước dự liệu của bọn hắn. Thế nhưng là bất kỳ một cái nào Manchester City fan bóng đá đang nhìn Manchester City bản mùa giải Champions League bên trong biểu hiện về sau, đều rất khó sẽ như vậy thỏa mãn. Bọn hắn đều hy vọng chi này đội bóng có thể tại Champions League bên trong đi càng xa, xa hơn chút nữa. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, đương Barcelona đè ép Manchester City đánh thời điểm, đương Messi sút gôn trượt cánh cửa mà ra thời điểm, những này Manchester City fan bóng đá tâm đều nhanh cổ họng bên trong tới. Bọn hắn phát ra thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Đó là bởi vì bọn hắn sợ há miệng tâm liền từ trong cổ họng bật đi ra. Nhưng ngay tại mọi người đối Manchester City lo lắng cảm xúc còn đang tăng lên không ngừng thời điểm, Vinh Quang lại đột nhiên dùng một cái đá phạt trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Loại này kinh hỉ để Manchester City fan bóng đá cảm xúc toàn đều chiếm được phóng thích. Barcelona rất nghiêu bức sao? Các ngươi có vua bóng đá người nối nghiệp Messi, nhưng chúng ta cũng có Vinh a. Chúng ta Vinh không gì làm không được. Tiếng hoan hô to lớn về sau, Manchester City fan hâm mộ bóng đá tập thể hát vang lên Vinh Chi Ca. Kia kinh điển giai điệu tại Manchester City Ground trên không quanh quẩn, giống như là một dòng lũ lớn từ chân trời trào lên mà đến đồng dạng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng rất bình thường hưng phấn. Hắn đứng tại chỗ, hướng lên bầu trời quơ nắm đấm, mà càng hưng phấn là Vinh Quang đồng đội. Tại Vinh Quang bị Busquets phạm lỗi ngăn cản thời điểm, bọn hắn có bao nhiêu phẫn nộ, lúc này bọn hắn liền có bao nhiêu hưng phấn. Một đám người xông tới, đem Vinh Quang bao bọc vây quanh, cùng hắn ôm, đập bờ vai của hắn cùng phía sau lưng, xoa nắn tóc của hắn, dùng động tác mạnh biểu đạt sự hưng phấn của bọn hắn chi tình. Có thể tại như thế mấu chốt trong trận đấu lấy được dẫn trước, để bọn hắn rất bình thường hưng phấn, cũng tăng lên lòng tin của bọn hắn. Hiện tại xem ra, Busquets vừa rồi phạm lỗi đơn giản chính là đối Vinh Quang một lần trợ công a. Busquets trên không trung thời điểm liền quay đầu, hắn thấy được bóng đá vượt qua Valdes 10 ngón quan bay vào cầu môn một màn kia. Hắn trái tim tan nát rồi, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Mình nhảy cao như vậy, còn ra sức đem cổ duỗi dài, trên không trung nhô lên sống lưng, làm sao vẫn là không có thể ngăn cản Vinh Quang cái này đá phạt đâu. Nếu như bóng đá là từ bên cạnh mình bay qua thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác quả cầu này vẫn là từ trên đỉnh đầu chính mình bay qua, là từ hắn khu vực phòng thủ thất thủ. Hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang, hắn đã bị Manchester City đồng đội vây quanh, bất quá vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt hắn hưng phấn tiếu dung. Busquets trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm, như vậy tiểu tử này không phải là cố ý à. Cố ý đem bóng đá từ phía trên đỉnh đầu chính mình đá đi, để cho mình coi là có thể cản lại. Trên thực tế nhưng căn bản không có khả năng. Mẹ nó, Busquets càng nghĩ càng thấy đến đây là khả năng. Ngay tại Busquets tại âm mưu luận thời điểm, Iniesta lại thở dài. Đối với cái này ném cầu, hắn là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi ném cầu thật phát sinh lúc, hắn cũng vẫn còn có chút chịu không được. Lúc này, coi như hắn là Vinh Quang fan cuồng, hắn cũng không có cách nào làm Vinh ánh sáng biểu hiện xuất sắc hoan hô. Mà tại bên trong vòng phụ cận Messi từ một góc độ khác mắt thấy cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình, hắn siết chặt nắm đấm, nguyên vốn cho là mình có cơ hội đánh bại Vinh Quang, không nghĩ tới Vinh Quang lại tại trận đấu này dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Quả nhiên là một cái mạnh địch nhân đáng sợ. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, chính mình mới có vô luận như thế nào đều đánh bại hắn lý do a. Hiện tại còn không phải nhận thua thời điểm. ném cầu cũng không để cho Messi mất đi đấu trí, ngược lại kích thích hắn. Vinh quang dẫn bóng để Manchester City lấy được dẫn trước, cũng làm cho nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá một lần nữa sống lại. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng ca liền không có ngừng qua. Manchester City Ground rốt cục khiến mọi người cảm giác được đây là Premier League sân nhà. Tại loại thanh thế lớn như vậy bên trong, Barcelona kéo cầu, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy được dẫn trước, Manchester City dựa theo bọn hắn trước đó cố định bố trí, triển khai phòng thủ phản kích, trở về thủ thật nhanh. Tại 30 mét khu vực phụ cận xây lên tường đồng vách sắt, mà tiến công phương diện liền dựa vào Vinh Quang một người tới lui tại phía trước nhất. Liền ngay cả bek ba top trận đấu này đều muốn lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu đi tham dự phòng thủ. Bất quá Manchester City cũng không có lấy được quá nhiều phản kích cơ hội, bởi vì Barcelona đấu pháp quyết định bóng đá tại tuyệt đại đa số thời điểm là bị Barcelona cầu thủ khống chế bóng quyền cũng không có dễ dàng như vậy giao cho Manchester City. Huống hồ trận đấu này, Barcelona phương diện cũng cân nhắc đến Manchester City chiến thuật đặc điểm. Cho nên bọn hắn tại thời điểm tiến công, cũng không vội lấy đưa ra cuối cùng một chuyền, mà là ngược lại chân càng thêm có kiên nhẫn. Trừ phi có càng cơ hội tốt, bằng không bọn hắn vẫn để bóng đá tại mỗi người ở giữa chuyền đến chuyền đi. Dạng này coi như Barcelona không có thu hoạch được dẫn bóng, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy tại tiến công bên trong khống chế bóng quyền giao cho Manchester City, để bọn hắn đánh phản kích. Tại cuối cùng sút gôn thời điểm, nếu như không có đạt được, mặc kệ là đá ra ranh giới cuối cùng, vẫn là bị thủ môn ôm lấy, Barcelona cầu thủ đều sẽ có một bộ phận cấp tốc trở về thủ, chỉ để lại hai vị tiến công cầu thủ phía trước trận tùy thời mà động. Bọn hắn là Messi cùng Ibrahimovic, dù sao bọn hắn tại phòng thủ bên trên cũng cơ hồ không có gì cống hiến có thể nói. Nhất là Ibrahimovic, cho nên còn không bằng đem bọn hắn lưu ở phía trước, đơn giản quấy rối một chút. Nếu như Barcelona có cơ hội phát phản kích, hai người bọn họ cũng có thể làm tiến công mũi tên, mặc dù Barcelona đánh chính là khống chế cầu chiến thuật. Nhưng nếu có máy sẽ trực tiếp phá khung thành, bọn hắn chắc hẳn cũng là sẽ không bài xích. Bởi vì Barcelona cường đại lực khống chế, Manchester City tại dẫn bóng về sau cũng không có thu hoạch được thừa thắng xông lên cơ hội. Bọn hắn co vào phòng thủ, nhìn cùng dẫn bóng trước đó không có gì khác biệt. Nếu có người tại Vinh Quang dẫn bóng trong khoảng thời gian này vừa lúc rời đi trước máy truyền hình, chờ đến lúc hắn trở lại, nhất định sẽ đối TV góc trái trên cùng điểm số trăm mối vẫn không có cách giải dạng này Manchester City là thế nào lấy được dẫn trước. Không thể không nói, đây chính là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Một số thời khắc, đội bóng ở trong trận đấu tràng diện phi thường bị động, tình thế cực đoan bất lợi, nhưng ngôi sao bóng đá người một lần lấp lóe, khả năng liền sẽ sửa chiến cuộc, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Vinh Quang hiển nhưng chính là người như vậy. Đương nhiên, Barcelona cũng ủng có một người như thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.